Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 188, dĩ nhiên là Chi Ba. Himeno tiểu thư, ngươi có nhận biết người này không? Hắn cùng vị hôn phu của ngươi có mâu thuẫn sao? Mizumasuki nắm qua tấm hình kia. Đối với Himeno Yayoi hỏi, hắn là công ty ta đồng sự Kato, Himeno Yayoi ấp úng nói. Tựa hồ có cái gì ẩn tình, hắn cùng vị hôn phu của ngươi có mâu thuẫn sao? Có thể sẽ giết người mâu thuẫn, Mizumasuki lại hỏi một lần, có trầm mặc một chút. Himeno Yayoi mới nói đến, hắn là bạn trai cũ của ta, biết hắn ở cái nào sao? Thật giống nghe hắn đề cập tới. Tựa hồ là ở tại nhà bạn, ta hẳn phải biết ở đâu, vậy thì thử tìm một hồi, lưu lại mấy người phong tỏa hiện trường cộng. Thêm nhiều lần thăm dò, Mizumasuki mang theo phần lớn người đi tới người hiềm nghi phạm tội Kato ra cảnh sát. Cũng mang tới chúng ta đi. Conan kêu la căn cứ qua cầu rút ván lý niệm. Mizumasuki vốn là định đem tiểu quỷ nhóm tất cả đều đuổi về nhà. Kết quả Conan không biết giật ngọn gió nào, nhào lên ôm Mizumasuki bắp đùi không buông tay. Khẩn cầu nhất định phải Mizumasuki dẫn hắn cùng đi chiếu thường ngày. Conan làm như thế, Mizumasuki đã sớm một cước đem hắn đá ra Nhật Bản đảo thế, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tam hệ cảnh viên nhóm đều đã quen hắn cùng Conan hàng ngày. Thậm chí tin tưởng đem Conan ném ra ngoài là có thể phá án, mê tín. Thế nhưng hiện tại xung quanh đều là hai hệ cảnh viên. Không thể vừa lên đến liền ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra bắt nạt đứa nhỏ dáng vẻ. Nghĩ đến Conan này gian trá quỷ cũng là chọn đúng điểm này, bởi vậy ở thiếu niên trinh thám đoàn. Kinh sợ, kinh ngạc đến ngây người. Người dĩ nhiên là như vậy Conan. Thật gà nhi mất mặt ngươi vẫn là lùi vòng đi, phức tạp khinh bỉ dưới ánh mắt. Conan thành công dựa vào mạnh mẽ bán manh để Mizumasuki dẫn hắn đi hiện trường, các ngươi không? Dự định theo ta lên đi tới. Kato ra dưới lầu. Mizumasuki ngậm lấy cân nhắc nụ cười nhìn ngoại trừ Conan ở ngoài mặt khác năm tên tiểu quỷ. Không không không, cái khác tiểu quỷ nhóm không có như thế không biết điều. Đồng loạt đã biến thành bốn cái trống bỏi, ta sẽ xem kỹ hắn nhóm, Haibara ai nói rằng, tốt. Mizumasuki gật gù, sau đó đối xử mệnh cảnh viên ra lệnh, ngươi, còn có ngươi. Bốn người các ngươi đi thăm dò xem nhà này nhà lớn có hay không cái khác lối ra. Mở miệng, phòng ngừa phạm nhân chạy trốn, này. Bị điểm đến cảnh viên lớn tiếng đáp lại nói. Phi thường hiểu ngầm từ hai bên vòng quanh nhà lớn đi đến, gạt Mizumasuki gọi bọn hắn lại. Dặn dò, nhớ tới lối ra, mở miệng không nhất định là cửa sổ. Thang trốn khi cháy, lỗ thông gió. Bên ngoài thoát nước quản đều phải chú ý, này. Không hề nói gì liền đi, sau đó ngươi, còn có các ngươi hai cái dọc theo chúng ta tới được phương hướng. Một đường đi trở về đi đem ven đường thùng rác chờ có thể vứt bỏ đồ vật địa phương đều kiểm tra một lần, nhìn có hay không màu xám áo khoác quần còn có ba lô cái gì. Bị điểm đến sáu người một mặt kinh ngạc. Từ án mạng hiện trường tới đây, lái xe đều bỏ ra hơn một giờ a. Đi trở về đi kiểm tra ven đường thùng rác. Đây là đang đùa bọn họ chứ. Hơn nữa, rất nhanh trong bọn họ hữu tâm nhân chú ý tới. Bọn họ sáu cái tất cả đều là xuất phát trước không có lớn tiếng đáp lại người. Này rõ ràng chính là Mizumasuki trả thù a. Ta là thanh tra vẫn là các ngươi là thanh tra. Dựa theo ta nói làm nghe hiểu chưa? Xem thấy bọn họ không cam lòng ánh mắt, Mizumasuki trực tiếp giận dữ hét, hừm, một tràng tiếng không cam lòng hừ lạnh. Giận mà không dám nói gì sáu tên cảnh viên sau khi xoay người đi trở về. Bất đắc dĩ đi lật thùng rác đi thôi, Mizumasuki mang theo xem ở lại. Sững sờ Conan cùng cái khác cảnh viên lên lầu dựa vào Himeno Yayoi ký ức. Cảnh viên nhóm đi tới khả năng là kẻ tình nghi Kato địa chỉ. Nhấn vang lên chuông cửa, leng keng, ai vậy, cũng không lâu lắm. ứng một cái ăn mặc lôi thôi. Nam tử mở cửa phòng ra, Kato, Hime no Yayoi kêu lên, coi như hắn, Conan cũng xác nhận đây chính là bọn họ gặp phải áo xám nam, làm gì? Kato bộ dáng này giống như bị cửa tình huống chỉnh bối rối như. Dù sao cửa lại là cảnh sát, lại là đứa nhỏ, lại là bạn gái trước. Chỉ cần là cái người bình thường đến chuẩn đến mông vòng có điều khả năng là vào trước là chủ ảnh. Hưởng, Mizuma Suki người này mộng có chút giả, là như vậy. Đứa bé này bảo án nói sáng sớm 7 giờ thời điểm bị một cái áo xám nam tử đánh ngã. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Hime no Yayoi tiểu thư cảm thấy cùng ngươi rất giống. Vì lẽ đó mang chúng ta đến phân biệt một hồi, Mizuma Suki trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Giải thích đạo cáp. Kato lần này là thật sự bị Mizuma Suki miệng đầy chạy xe lửa cho chỉnh bối rối. Conan thật giống như đã cùng Mizuma Suki thương lượng được rồi như. Không một chút nào kinh ngạc. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Kato mặt cho tới Hime no Yayoi cùng cái khác cảnh viên nhóm đúng là trực. Tiếp làm lộ. Từng cái con mắt trợn lên tròn xoe, làm sao có thể chứ? Ta sáng sớm 7 giờ căn bản là vẫn ở nhà. Vẫn đợi đến hiện tại. Kato tức giận nói, làm sao? Chào hàng bảo hiểm đuổi đi là có thể. Trong phòng truyền đến một thanh âm khác. Trước Hime no Yayoi cũng đã nói. Kato hiện tại ở nhờ ở nhà bạn bên trong. Nhìn đây chính là hắn vị bằng hữu kia. Chỉ có điều Mizuma Suki như thế cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Chiba, Mizuma Suki kinh ngạc nhìn trước mắt tên béo. Này không phải Chiba duỗi một cái sao? Cũng đúng, hôm nay thật giống đúng là hắn nghỉ ngơi, phó thanh tra. Ngài không bị khai trừ à? Chiba cũng rất kinh ngạc. Hơn nữa tin tức về hắn rõ ràng còn dừng lại ở ngày hôm qua. Không biết Mizuma Suki đã thăng làm thanh tra. Hơn nữa là hai hệ khoa trưởng khu. Khai trừ đó là lời đồn. Ta hiện tại là lục soát hai hệ khoa trưởng. Thanh tra, Mizuma Suki lúng túng giải thích. Ồ, uầy, chúc mừng a, Chiba chúc mừng nói. Có điều đây là làm sao? Vị này Kato tiên sinh là bằng hữu của ngươi. Hắn hiện tại bị chỉ nhận là một hồi vụ án giết người kẻ tình nghi. Mizuma Suki giải thích tại sao lại biến thành vụ án giết người. Không phải đánh ngã đứa nhỏ sao? Kato phi thường đúng lúc nghi vấn đạo. Xem ra không một chút nào làm ra vẻ vụ án giết người. Lúc nào? Chiba kinh ngạc hỏi, sáng sớm hôm nay 7 giờ tả hữu, cái kia không thể là Kato rồi. Thanh tra ngươi lần này tìm lộn người. Chiba thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hôm nay cả ngày ta cùng Kato đều ở xem TV rồi. Kato không thời gian giết người, là cùng không phải cần điều tra một chút mới có thể có kết luận. Chiba ngươi lại không phải không biết ta, Mizuma Suki chậm chậm mà không cho từ chối một chút đem. Chiba cùng Kato đẩy trở về nhà bên trong, mang theo cảnh viên nhóm đi vào. Chiba ra mới vừa đi rồi hai bước. Mizuma Suki cảm giác có người ở gõ chân của mình. Cúi đầu vừa nhìn dĩ nhiên là Conan ở khinh đá chân của mình. Mizuma Suki vẩy một cái lông mày. Ra hiệu hỏi làm sao. Conan dùng tay chỉ cửa giày thính bày đặt một đôi giày du lịch mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.